Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập thất rũ ra nguyên kiếm, lập với phó phái Bạch trước người, quanh thân lôi cuốn túc sát hơi thở, nhất thời thế nhưng không người dám tiến. Lê Nhạ Dương Diệu tức giận mà nhìn quét quá mọi người, rút ra bên hông trường đao phách bổ về phía phó phái Bạch. Thập thất chấp kiếm đón đỡ, một tiếng cưỡng vang lên, dưới chân mặt đất đột nhiên ầm vang rung động, một đạo vắt ngang đồ vật thật lớn khe hở vỡ ra. Ở mọi người đều còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm, khe đất mở rộng đến mấy trượng khoan, mọi người đồng thời ngã vào vực sâu chung. Chương 169 bóc bộ mặt, Dương Trần tan đi, phó phái Bạch tỉnh táo lại, nàng bò lên thân, nhìn chung quanh một vòng sau hô to. Thập thất, ta, tại đây. Thập thất dựa vào vách đá, cái trán bị khai ra một cái vết đỏ, chảy ra một chút máu tươi. Phó phái Bạch quỳ gối nàng trước người, hoảng loạn không thôi hỏi. Còn có hay không cái khác địa phương bị thương? Thập thất còn chưa mở miệng, các nàng trên đầu liền truyền đến một đạo bén nhọn chói tai nữ tử tiếng nói. Xem ra người đều tề a, bị quăng ngã vượng. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía khe rãnh biên nhìn xuống bọn họ người. Là Thi Thanh Hàn, phó phái Bạch cùng thập thất cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thi Thanh Hàn người mặc một thân áo đen ngồi ở mộc chế trên xe lăn, trên mặt mơ hồ còn có loang lổ vết thương. Nàng bên cạnh người đứng trường giáo sử, cùng với thập nhị cùng Tư Mã Thác. Tư Mã Thác thất thần mà nhìn chằm chằm hư không, dường như biết cái gì kinh thiên bí mật. Thi Thanh Hàn, ngươi tìm chết. Lục Văn Thành giơ kiếm lạnh lùng nói. Thi Thanh Hàn cười, nhìn chằm chằm Lục Văn Thành, ánh mắt dần dần hung ác. Ta tìm chết, Lục tông chủ, nhìn xem ngươi trước mắt tình trạng, lại nói rốt cuộc là ai tìm chết. Lời vừa nói ra, ngữ kinh bốn tòa, mọi người đồng thời vận công, lại phát hiện đan điền một mảnh hư vô, cũng không biết khi nào bị Thi Thanh Hàn hạ độc. Thi Thanh Hàn, người phát rồ, phạm phải rất nhiều ác hành, hôm nay ta chờ liền tính là mệnh tang nơi này, ngươi ngày sau cũng định gặp báo ứng, không chết tử tế được. Không chết tử tế được, a di nhờ phúc, ý chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, chờ tái tạo sát nghiệt. Bình Hải đại sư, cùng này nữ ma đầu có gì hảo thuyết, nàng sớm đã không coi là người, vì bản thân tư lợi, uổng hại mạng người, tội không thể thứ. Thi Thanh Hàn, người vì đăng lăng chẳng lẽ tưởng tàn sát sạch sẽ các đại giang hồ môn phái không thành. Tiện nhân, ta sau khi chết cũng định không buông tha ngươi, có bản lĩnh chính đại quang minh đánh một hồi, sự này đó âm mưu quỷ kế tính cái gì bản lĩnh. Nghe hết đợt này đến đợt khác mắng thanh, Thi Thanh Hàn cười đến càng thêm bừa bãi, nàng giơ tay chỉ hướng Lục Văn Thành, không nhanh không chậm nói. Các ngươi nói ta phát rồ, cực kỳ tàn ác, vậy các ngươi hỏi một chút các ngươi kính ngưỡng Thiên Cực Tông tông chủ, hắn lén đều đã làm cái gì? Hắn từ một giới bình dân nhảy thân đến một tông chi chủ, mấy năm nay, hắn rốt cuộc đều đã làm chút cái gì? Người thiếu hồ ngôn loạn ngữ, Lục tông chủ ở phía trước không lâu đại hội thượng đã tự chứng trong sạch, đến bây giờ, ngươi còn nghĩ bôi nhọ Thiên Cực Tông, ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm? Thi Thanh Hàn ngửa đầu cuồng tiếu, cười đến cái trán gân xanh tuôn ra, nàng lo chính mình nói. Các ngươi là thật sự không biết, vẫn là làm bộ không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngẫm lại, nên là biết đến đi, các ngươi này những cái gọi là danh môn chi phái, bất quá là ra vẻ đạo mạo hạng người, mỗi người lòng mang quỷ thai, lại muốn tự xưng là chính nghĩa, buồn cười. Dứt lời, nàng giơ tay chém ra, một đạo hẹp dài hắc khí bức hướng đáy vực, đảo qua mọi người, kia triệu tập mấy người nhất thời ngã xuống đất, chưa kịp mở miệng, liền thất khiếu đổ máu mà chết. Mọi người kinh hoàng thất thố, trong miệng mắng thanh càng sâu. Các ngươi nếu thật là không biết, ta đây hôm nay liền cùng chư vị hảo hảo nói nói Lục tông chủ quá vãng cuộc đời. Các ngươi chỉ nói hắn là thông qua chính mình nỗ lực từ một giới bình dân ngồi trên tông chủ chi vị, lại không biết hắn bỏ vợ bỏ con thiết kế kết bạn Thiên Cực trước tông chủ nữ nhi, lúc này mới nhảy long môn, bay lên cành cao biến phượng hoàng. Hắn tiến vào Thiên Cực tông sau, cam làm trước tông chủ tay sai, đã làm rất nhiều các ngươi sở khinh thường hoạt động, càng là ở phía trước tông chủ bệnh nặng khi, đánh vì đối phương luyện dược danh hào trợ chính mình tu tập tà công. Các ngươi cũng biết, năm đó Thiên Cực tông tông chủ tuy ôm bệnh trên giường, nhưng tốt xấu là người trong võ lâm, đáy thượng ở, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi nói, kia trước tông chủ rốt cuộc là thật sự chết vào bệnh sốt rét, vẫn là có người cố tình vì này đâu. Lục tông chủ, có không vì đại gia giải thích nghi hoặc? Thi Thanh Hàn hướng Lục Văn Thành giơ giơ lên cằm, Lục Văn Thành sắc mặt xanh mét, trừng mắt Thi Thanh Hàn, từ kẽ răng trung bài trừ hai chữ. Bế, miệng, cha, nàng có ý tứ gì? Ông ngoại năm đó không phải nhân bệnh qua đời sao? Người mau trả lời nàng a, người mau nói a, Lục Thanh Huyền gấp đến độ sắp khóc ra tới. Lục Văn Thành đang muốn mở miệng, Thi Thanh Hàn lại nói. A, đúng rồi, còn có người kia kết tóc thê tử, cũng là đột nhiên nhân bệnh qua đời, nhưng ta sao lại điều tra nghe ngóng năm đó chiếu cố nàng tỷ nữ. Các nàng nhưng nói phu nhân thân thể khỏe mạnh, đột nhiên nhiễm quái chứng qua đời, nói không giống như là nhiễm bệnh a, ngược lại như là trúng độc. Lục Văn Thành, ngươi nói một chút ngươi, thận trọng như ngươi, như thế nào buông tha này vài tên tỷ nữ lấy lạc mượn cớ đâu, bất quá, ta nhưng thật ra tò mò, kia nữ nhân đối đãi ngươi toàn tâm toàn ý, vì ngươi sinh hạ hai cái nữ nhi, ngươi cớ gì sát nàng. Chẳng lẽ là này bên gối người ngoài ý muốn biết ngươi bí mật? Thi Thanh Hàn che miệng, làm ra một bộ kinh ngạc thần sắc. Ta kêu ngươi câm miệng, Lục Văn Thành quanh thân tuôn ra màu đen dòng khí, tóc mai tung bay, cả người bộ mặt dữ tợn, nào còn có ngày thường nho nhã ôn hòa bộ dáng. Mọi người nhìn này cùng Thi Thanh Hàn giống nhau như đúc xương đen, tất cả đều sáng tỏ, bọn họ đồng thời lui về phía sau, đem đao kiếm ngược lại đối hướng Lục Văn Thành. Lục Tông, Văn Thành, không thể tưởng được ngươi. Người cơ nhiên là cái dạng này người, ta chờ thật là nhìn lầm ngươi. Người này vừa dứt lời, Lục Văn Thành giơ tay đó là một đạo xương đen huy qua đi, trực tiếp đánh trúng người này mặt, người này thân hình ầm ầm ngã xuống đất, kinh khởi người khác một mảnh đảo tiếng hút khí. Thi Thanh Hàn thấy một màn này, lại sung sướng mà cười rộ lên. Lục Tông Chủ, bất đồng đại gia giới thiệu, người này cổ cường đại màu đen dòng khí từ đâu mà đến? Là lấy nhiều ít đứa bé tâm đầu huyết luyện chế. Nói đến này, nàng tiếng cười trở nên quỷ dị, lộ ra một cổ nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Văn Thành, ngươi còn nhớ rõ, này trong đó liền có nữ nhi của ta cốt nhục. Lục Văn Thành không có đáp lời, quanh thân màu đen dòng khí càng thêm dày nặng thâm trầm. Hạ Dương Diệu đẩy ra mọi người, đi đến hắn trước người, cử đao đặt tại hắn trên cổ. Nàng nói chính là thật sự. Lục Văn Thành liếc xéo liếc mắt một cái Hạ Dương Diệu, ngay sau đó quanh thân dòng khí nổ tung, đem Hạ Dương Diệu bắn bay đi ra ngoài. Cha, nàng nói đều là có ý tứ gì? Ông ngoại cùng mẹ không đều là bởi vì bệnh qua đời sao? Người mau trả lời nàng a, người mau giải thích a, nói a, Lục Thanh Uyển cắn cánh môi rùng mình, trên mặt chảy xuống nước mắt. Lục Văn Thành bình tĩnh khuôn mặt xuất hiện một tia khe hở, hắn hít sâu một hơi. Không để ý đến Lục Thanh Huyền, khoanh tay thăng đến giữa không trung, cùng Thi Thanh Hàn nhìn thẳng. Đăng Lăng Lâu ở nơi nào? Thi Thanh Hàn híp mắt cười. Liền ở chỗ này a, Lục Tông Chủ. Nàng trắng bệch đôi môi lúc đóng lúc mở, chậm rãi nói. Đăng Lăng Lâu liền ở ngươi dưới chân a. Lời vừa nói ra, khiếp sợ mọi người. Phó phái Bạch không cấm nhăn lại mi, nhìn về phía Thi Thanh Hàn. Ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Cái gì kêu Đăng Lăng Lâu liền ở chỗ này, mạc tin này ma đầu chuyện ma quỷ, nàng tất nhiên là lừa gạt chúng ta, hoặc là Đăng Lăng Lâu không ở nơi này, hoặc là sớm bị nàng nạp vào trong túi. Thi Thanh Hàn, Đăng Lăng Lâu rốt cuộc ở đâu? Thi Thanh Hàn lại lần nữa cao giọng cười to, nàng nhìn chằm chằm này đó vô pháp tiếp thu hiện thực người, khóe mắt đều cười ra nước mắt. Các ngươi đây chính là oan uổng ta đều không phải là lừa các ngươi. Đăng Lăng Lâu xác thật liền ở chỗ này. Không có khả năng, nơi này một mảnh tàn phá, nơi nào có cái gì trồng chất như núi vàng bạc tài bảo, ngươi thiếu ăn nói bừa bãi. Thi Thanh Hàn cười đủ rồi, hỏi, các ngươi liền chưa từng nghĩ tới, trên đời căn bản là không có Đăng Lăng Lâu sao? Nghe vậy, mọi người sửng sốt, tất cả đều đã quên phản ứng, phó phái Bạch cũng ngơ ngẩn, trong nháy mắt, nàng trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên Tư Mã Thác buổi nói chuyện. Cùng với có quan hệ Đăng Lăng đồn đãi, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý tưởng tới. Thập Thất nhìn ra nàng sắc mặt có bệnh nhẹ, thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy? Phó phái Bạch trong cổ họng phát khẩn, đang muốn nói ra chính mình suy đoán. Trên đỉnh đầu truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam, là Tư Mã Thác. Hắn biểu tình ngơ ngẩn mà nói, nàng, không có lừa các ngươi, Đăng Lăng Lâu liền ở chỗ này, không, không. Trên đời căn bản là không có Đăng Lăng Lâu, hết thảy đều là nói dối, hết thảy đều là Thái Tổ tỉ mỉ thiết kế tốt âm mưu, hắn đã lừa gạt thế nhân, đã lừa gạt toàn bộ thiên hạ. Hắn biểu tình kích động lên, ngữ tốc bay nhanh, ta hiểu được, ta đều suy nghĩ cẩn thận, Thái Tổ vì sao phải tận hết sức lực đuổi giết Tư Mã nhất tộc. Đúng là bởi vì ta tổ phụ đó là trừ Thái Tổ ngoại duy nhất biết Đăng Lăng bí bảo chân tướng người. Hắn sợ hãi ta phụ thân đem việc này rất rõ ràng khắp thiên hạ. Cho nên vài thập niên gian, hận không thể đem Tư Mã nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Hắn muốn chính là, hắn sau khi chết, thế nhân lại không người biết tất Đăng Lăng bí mật. Hắn làm được, hắn thật sự làm được. Nếu không phải hôm nay mà Lăng bị phá, bí mật này vĩnh viễn đều sẽ không bị người biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù, vẫn cứ đơn giản tiếp thu Đăng Lăng bí bảo từ đầu chí cuối chỉ là một cái nói dối sự thật. Ngươi lại là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi nói Đăng Lăng đồ là giả chính là giả, chúng ta dựa vào cái gì phải tin ngươi? Tư Mã Thác cười khổ nói, ta vì sao phải lừa các ngươi? Tỉnh tỉnh đi chư vị, trên đời bổn vô Đăng Lăng. Này hết thảy đều là Thái Tổ vì chế hành thiên hạ xử một hồi mưu kế. Ta tổ phụ là Thái Tổ trên đời trong lúc Viêm Võ đại tướng, Tư Mã Quân, hắn cùng Thái Tổ cùng nhau phát binh lật đổ Tiền Triều. Hiện tại nghĩ đến, hai người bọn họ lúc đầu bất quá là trong quân doanh nho nhỏ doanh trường. Vì sao sau lại sẽ ở quần hùng cuộc đua chung trở thành đắc thắng giả? Nói vậy chính là ở khi đó, Đăng Lăng đổ liền ở bọn họ hợp mưu hạ ra đời. Tiền Triều hủy diệt khi... Lúc ấy nhất có thực lực xưng đế chính là Tứ Phương Phiên Vương. Thái Tổ muốn từ chính diện vạn ngã bọn họ căn bản không có khả năng. Này đây hắn cùng ta phụ thân thương nghị, quyết định dùng kế làm cho bọn họ bên trong phân liệt. Cái này mưu kế, đó là dùng một chương có lẽ có Tiền Triều di lưu bảo đồ làm cho bọn họ phản chiến tương hướng, phát sinh nội đấu. Này cũng đó là hiện giờ truyền lưu, Tứ Đại Phiên Vương đánh vào Hoàng Đô sau, phát hiện Tiền Triều lưu có khăn vàng huyết bạch. Mặt trên khắc họa chồng chất như núi bảo tàng nơi, bốn vị phiên vương vì tranh đoạt hoàng bạch, đương trường trở mặt thành thù, vung tay đánh nhau, hoàng bạch ở tranh đoạt chung chia làm bốn phân, biến thành đời sau mỗi người tranh đoạt Đăng Lăng mảnh nhỏ. Rồi sau đó Thái Tổ thừa dịp Tứ Phương Phiên Vương từng người nội đấu trong lúc, tích tụ lực lượng, rốt cuộc nhất cử trở thành lúc ấy lớn nhất một cổ thế lực, tiêu diệt Tứ Phương Phiên Vương, xưng đế đăng cơ. Thái Tổ đăng vị lúc đầu. Triều cục dung chuyển, thiên hạ khắp nơi thế lực ngủ đông, tuy thời chuẩn bị tuy thời đoạt vị, Thái Tổ liền bốn phía truyền bá Đăng Lăng đồ một chuyện, lấy này chế hành khắp nơi thế lực, làm cho bọn họ vì một cái hư vô mờ mịt đồ vật cho nhau tranh đấu, đạt tới khắp nơi thế lực cản tay, làm thiên hạ ở vào một cái vi diệu cân bằng. Cũng chính như hắn mong muốn, hắn tại vị sơ mấy năm, khắp nơi thế lực vì tìm kiếm tranh đoạt Đăng Lăng mảnh nhỏ, không rảnh cố kỵ mềm nhũn triều đình. Thái Tổ bởi vậy có củng cố căn cơ thời gian, hắn vì cân nhắc thiên hạ, Đăng Lăng bí mật liền chính mình hoàng thất hậu nhân cũng không báo cho. Trên đời trừ ta tổ phụ cùng hắn, tất cả mọi người cho rằng Đăng Lăng lâu thật sự tồn tại, không nghĩ tới, này từ đầu chí cuối đều là một cái nói dối. Chính là, ta tổ phụ năm đó vì sao phải tiến vào mà lăng, bọn họ ở chỗ này rốt cuộc làm cái gì? Không ai để ý tới hắn câu này lẩm bẩm. Mọi người đều lâm vào quỷ dị trầm mặc. Thì Thanh Hàn cái thứ nhất vỗ tay khen, nói không sai, chính như vị này tướng quân hậu nhân lời nói, Đăng Lăng lâu xác thật không tồn tại, trên đời cũng căn bản không có có thể điên đảo thiên hạ bí bảo. Nàng nhìn về phía Lục Văn Thành, lành lạnh cười, Lục Văn Thành, như thế nào, ngươi vì này hao phí tâm huyết truy tìm Đăng Lăng bí bảo căn bản là không tồn tại, ngươi hiện nay tâm tình như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, hết thảy đều là công dã tràng, không có Đăng Lăng bí bảo, ngươi dựa cái gì đi ném đi triều đình, ngươi dựa cái gì đi quyền khuynh thiên hạ, ha ha ha ha, Lục Văn Thành, ngươi hoàng đế mộng rách nát. Thì Thanh Hàn dứt lời, ngăn không được cuồng tiếu lên, tiếng cười vui sướng tràn trề, để lộ ra nàng vui sướng chi ý, Lục Văn Thành rũ đầu, cả người quanh thân bị xương đen bao vây. Làm người thấy không rõ hắn biểu tình, bờ vai của hắn rùng mình, ít khi sau đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm, chợt quát một tiếng. Thi Thanh Hàn, ngươi tìm chết, quảng cáo, Cách chương.